nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2260. Diệp Linh không mang gì cả. Hai tay trống không theo Lê Hương đến sân bay. Tòa thành thị Hải Thành này có quá nhiều hồi ức. Cô cái gì cũng không muốn mang. Chỉ mang theo bản thân rời đi. Rốt cục, cô đã cách xa thành phố này, đi đến phương xa. Cô muốn bắt đầu lại. Trong đại sảnh sân bay, Lê Hương dặn dò. Linh Linh, tớ đi lấy vé. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ tớ. Không được đi lung tung. Biết chưa? Biết rồi mà Lê Hương. Tớ cũng không phải con nít 3 tuổi nữa. Yên tâm, cậu mau đi đi. Lê Hương rời đi. Lúc này cách đó không xa đứng nghiêm hai bóng người cao ngát. Là Mạc Tuân và Cố Dạ Cần. Bọn họ tới. Mạc Tuân nhìn một chút Diệp Linh. Rồi lại nhìn về phía Cố Dạ Cần. Cậu nói xem, cô ấy sẽ thực sự quên cậu sao? Cố Dạ Cần không có biểu cảm gì. Môi mỏng nhấp nhẹ một cái. Sau đó anh nhấc đôi chân dài. Đi lên trước, anh từng bước một đi tới hướng Diệp Linh. Diệp Linh cầm trong tay một cây kẹo ô mai. Cô cúi đầu, muốn lột bọc vỏ kẹo ra. Thế nhưng bốp một tiếng, kẹo ô mai không cẩn thận rớt xuống đất. Ôi, kẹo của tôi. Diệp Linh nhanh chóng ngồi xổm người xuống nhặt. Thế nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô một bước thò qua đây. Nhặt lên kẹo ô mai của cô. Diệp Linh ngẩng đầu, lập tức liền thấy Cố Dạ Cần đứng ở trước mắt. Cố Dạ Cần dịu dàng nhìn cô. Sau đó cầm kẹo trong tay đưa cho cô. Kẹo của em. Diệp Linh vươn tay nhận lấy kẹo. Vô cùng lịch sự nói cảm ơn. Vị tiên sinh này. Cảm ơn anh. Vị tiên sinh này. Cố Dạ Cần biết. Cô đã quên anh. Anh khẽ câu môi. Không cần cảm ơn. Lúc này Lê Hương đã đi tới. Linh Linh. Lê Hương. Lấy được vé rồi à? Ừ, lấy được rồi. Nói rồi Lê Hương nhìn về phía Cố Dạ Cần. Linh Linh, vị này chính là, tớ cũng không biết vị tiên sinh này là ai. Vừa rồi kẹo tớ rơi trên đất, là anh ấy giúp tớ nhặt lên. Lê Hương, sắp lên máy bay rồi. Chúng ta đi thôi. Ừ, Lê Hương mang theo Diệp Linh rời đi. Cố Dạ Cần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh trơ mắt nhìn Diệp Linh vào chỗ đăng ký. Rồi từ từ biến mất ở trước mắt anh. Cách chương.